Ngạo Thế Đan Thần, chương 2806, Tử Hỏa Khôn Vân. Góc truyện audio.com, chấm, GT, nhìn thấy Trầm Tường đồng ý muốn so với thực lực, Khôn Vân bọn họ đều cao hứng vô cùng. Mặc dù thiên luyện khí hồn bị Trầm Tường được, nhưng bọn họ có thể đánh một trận Trầm Tường, trong lòng hội thoải mái rất nhiều. Trầm Tường cũng có thể đoán được bọn họ lúc này ý nghĩ trong lòng. Khôn Vân bọn họ ở Trầm Tường trong mắt, lại như là tiểu hài tử như thế. Lẽ nào các ngươi 20 đồng thời đến đánh ta? Trầm Tường nói, ở đây đánh nhà, liền nơi này. Nơi này rất lớn, hơn nữa thái tôn tiền bối nhiều như vậy. Bố trí kết giới cũng không là vấn đề. Ngươi chỉ cần cùng ta đại là được. Ta là thiên luyện thần tông đại biểu. Khôn Vân có thể khai sáng nghịch huyền hoàn thần đan. Có thể thấy được hắn ở thiên luyện thần tông bên trong thực lực quả thật không tệ. Như thiên luyện thần tông người, không chỉ có riêng luyện đan lợi hại, bọn họ còn tu luyện bộ phận thiên luyện chi thuật. Thiên luyện chi thuật môn kỳ công này, người khác nhau tu luyện hội có hiệu quả khác nhau. Nếu như có thể tu luyện tới nhất định hỏa hầu, chắc chắn sẽ không nhược là được rồi. Khôn Vân tu luyện thiên luyện chi thuật đến lục thần cảnh. Hơn nữa hắn luyện đan thời điểm khẳng định cũng là sử dụng thiên luyện chi thuật. Nói rõ hắn ở thiên luyện chi thuật bên trên tu hành vẫn là vô cùng tốt. Tốt lắm, liền ở ngay đây đánh đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Trầm Tường nói, có thể sử dụng binh khí à? Không thể. Ngươi vừa được thiên luyện khí hồn. Ngươi nếu là sử dụng dung hợp thiên luyện khí hồn binh khí. Như vậy ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Liền tay không để chiến đấu. Khôn Vân nói, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi bị trọng thương, chúng ta thiên luyện thần tông cũng sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho kẻ thù của ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Trầm Tường nhìn một chút cái kia đại trưởng lão. Đại trưởng lão đối với hắn gật gật đầu. Người ở chỗ này người nào không biết Trầm Tường cùng Dư Tỉnh Công bọn họ có hận thù rất sâu sắc. Được, tay không, đánh tới đối phương chịu thua hoặc là mất đi sức chiến đấu mới thôi. Trầm Tường nói, hắn bước vào lục thần cảnh tới nay, cũng không có đánh qua, vì lẽ đó hắn lúc này cũng là khá là chờ mong. Nhiều tên thái tôn bố trí một cái kết giới sau khi... Trầm Tường cùng Khôn Vân đều tiến vào cái kia rộng rãi trong đại sảnh. Ta ngược lại muốn xem được thiên luyện khí hồn tán thành người lợi hại bao nhiêu. Khôn Vân nói xong, vung tay lên, không trung một tia sáng tím xẹt qua, kéo dài một cái tử hỏa thiêu đốt xiềng xích. Khôn Vân hai tay cầm hai cái tử hỏa xiềng xích, này cũng không phải binh khí, mà là Khôn Vân dùng hỏa diễm ngưng tụ ra. Hắn chỉ là phóng thích này hai cái xiềng xích, Trầm Tường liền cảm ứng được một luồng bức người sóng nhiệt kéo tới. Phi thường chức năng, cái tên này vẫn có chút tài năng, ta không thể coi thường hắn. Trầm Tường nói, bắt đầu đi, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy một trận tử quang dường như cuồng phong bình thường hướng xoắn tới. Cái kia Khôn Vân đã ra tay rồi, hơn nữa còn phi thường nhanh. Khôn Vân phi hành vung vẩy trong tay hai cái tử hỏa xiềng xích. Không ngừng quật hướng về Trầm Tường. Dường như đầy trời tử hỏa phi hành quang. Bao phủ Trầm Tường, cái kia trận hỏa thế bức người màu tím sóng lửa. Đã đem Trầm Tường nuốt hết. Trầm Tường thân thể cũng bị hai cái màu tím xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh lên. Màu tím sóng lửa, lúc này hóa thành từng cái nắm đấm. Không ngừng nện Trầm Tường. Mỗi quyền đánh vào Trầm Tường trên thân thể, đều tuôn ra một trận mãnh liệt hào quang màu tím, nương theo lôi minh nổ vang, toàn bộ phòng lớn đều bị không ngừng rầm rầm rầm chấn hưởng thanh bao phủ. Mọi người thấy trong đại sảnh không ngừng bùng lên tử quang. Trong lòng dọa người, Vân Khôn là lục thần cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực nhưng phi thường mạnh mẽ, ở đây một ít lục thần cảnh trung hậu kỳ. Đều cảm giác mình khả năng không phải này Vân Khôn đối thủ. Hừ, ngươi lẽ nào cũng chỉ có chút bản lãnh này. Vân Khôn dùng hắn cái kia mạnh mẽ tử hỏa xiềng xích đem Trầm Tường quấn quanh lên. Làm cho Trầm Tường không cách nào nhúc nhích sau khi, hay dùng các loại thủ đoạn như sấm sét đi công kích Trầm Tường. Lúc này, chi hỏa táng thành một thanh khổng lồ sấm sét màu tím truy. Không ngừng gõ ở trầm tường đầu, rơi vào trầm tường trên người thì tuôn ra màu tím điện thiểm cùng tử nóng nảy nứt. Trầm tường thân thể bị xiềng xích quấn quanh lên, cũng cảm giác được nóng rực cực kỳ. Loại kia nóng rực đau đớn đối với hắn tuy nói không có tổn thương gì. Nhưng này tử hỏa xiềng xích nhưng phi thường lợi hại, trói lại hắn sau khi, để hắn không thể động đậy, mà vừa nãy tử hỏa lôi quyền đánh ở trên người hắn. Cũng đau vô cùng thống, để hắn cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Lúc này đánh vào trên đầu hắn tử hỏa lôi truy, càng là cho linh hồn của hắn mang đến cuồng liệt đau nhức. Cái tên này, không lưu tình chút nào, ta cùng hắn cũng không có gì đó đại thù, lại muốn đem ta đánh phế. Trầm tường trong lòng phẫn nộ chi hỏa, bỗng nhiên phun lên, trầm tường bị màu tím xiềng xích quấn quanh, mọi người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhưng đột nhiên, trầm tường trên người nhưng bốc lên màu đỏ rực liệt diễm. Chỉ thấy trầm tường hai con mắt đột nhiên phun ra hai đạo ánh lửa. Sau đó trầm tường trên người bùng lên ra một đám lớn hỏa diễm. Uống, theo trầm tường gầm lên một tiếng, nguyên bản bị tử hỏa bao trùm đại sành, trong khoảnh khắc bị một mảnh màu đỏ hỏa hải bao phủ. Buộc chặt trầm tường tử hỏa xiềng xích tại thời điểm này, cũng đã bị đánh nát ra, mà cái kia muốn đánh trầm tường tử hỏa lôi truy cũng bị trầm tường trong cơ thể thả ra ngoài hỏa diễm cuộn sóng cho đánh nát. Ngươi thật sự liền như thế ác sao? Ta cùng ngươi có thể không thâm cừu đại hận, ngươi lại muốn chặn đánh hủy ta thần hải, giết chết linh hồn của ta. Trầm tường hai con mắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt, âm thanh tràn ngập sát khí. Nhìn thấy tình cảnh này, đại trưởng lão sửng sốt, cái khác thiên luyện thần tông ông lão cũng đều ngây người. Một tên trong đó ông lão kinh ngạc nói, thiên luyện khí hồn, đây là thiên luyện khí hồn sức mạnh, thiên luyện khí hồn lại hòa vào trong thân thể của hắn. Không có cùng thần khí dung hợp, mà là đem thân thể của hắn xem là thần khí. Thiên luyện khí hồn chưa từng có đem nhân loại coi như dung hợp đối tượng. Nhiều lắm cũng chỉ là sống nhờ ở nhân loại trong cơ thể. Thứ chủ nhân tìm tới tốt thần khí, mới hòa vào thần khí bên trong, nhưng hiện tại hắn nhưng dung hợp thiên luyện khí hồn, đại trưởng lão cũng cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Trầm tường cả người liều lĩnh hỏa diễm, chính là thiên luyện thần uy. Khôn Vân, đại trưởng lão vừa hô lên một tiếng, chỉ thấy trầm tường hai con mắt bắn ra hai đạo ánh lửa, đánh vào Khôn Vân trên người. Cái kia hai đạo ánh lửa độ phi thường nhanh, đánh lúc đi ra bạo một luồng phi thường đáng sợ lực xung kích. Cái kia cỗ lực xung kích dĩ nhiên xé ra phi thường kiên cố không gian. Sau đó đánh vào Khôn Vân trên người. Khôn Vân bị này hai đạo ánh lửa bắn trúng sau khi, thân thể bị đánh ra hai cái động không nói, thân thể còn bị cái kia cỗ cực cường lực xung kích thả ra cực cường áp lực ép tới cả người cốt cách bắp thịt vỡ vụn. Cả người đều biến hình. Đại trưởng lão vội vàng xông tới, đem Khôn Vân tiếp được. Xin lỗi, ta đã hạ thủ lưu tình, như hắn như vậy tính cách, không có điểm đau đớn thê thảm giáo huấn hắn là sẽ không trường trí nhớ. Trầm tường nói, lúc này bao vây ở thân thể hắn bên ngoài cái kia cỗ thiên luyện thần uy cũng dần dần ảm đạm xuống. Ở vừa nãy, trầm tường cũng không biết tại sao, thiên luyện khí hồn dĩ nhiên hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Hơn nữa còn để hắn trở nên phi thường nổi giận, tâm tình của hắn phảng phất chịu đến thiên luyện khí hồn ảnh hưởng. Hắn cho rằng, rất có thể là thiên luyện khí hồn đem hắn trong đáy lòng tâm tình bị đè nén cho thả ra ngoài. Này do đó có thể tuôn ra sức mạnh mạnh hơn, thiên luyện khí hồn, không có để trầm tường thất vọng, chỉ là vừa dung hợp, liền để hắn cường đại như thế. Một cái ánh mắt, liền đem Khôn Vân đánh bại. Cách chương.